ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 641, chương 37, Trung Can Nghĩa Đảm Ra Lỗ Lỗ. Đem Tầm Long Sĩ một mực giam cầm tại nguyên chỗ về sau. Hoành Võ Đế trong mắt quang mang chớp động. Chuyện cho tới bây giờ, Tầm Long Sĩ kế hoạch là không cần dùng. Vốn dĩ mình và hắn trên mặt, nghĩ biện pháp tiêu diệt một cái hỏa luyện kim đan, liền có thể dễ dàng gom góp chặt đứt long mạch cần có huyết tế. Đến lúc đó bản thân lại đem hắc hoa toàn bộ ném tới Tầm Long Sĩ trên thân. Tự nhiên là có thể toàn thân mà lui, nhưng là bây giờ không được. Bất quá cũng may ở đây chỉ có Tam Đại Yêu Vương cùng Tần Võ Dương. Tần Võ Dương mặc dù cùng mình không hợp nhau, nhưng là ở đại phương hướng bên trên cùng mình là nhất trí. Về phần Tam Đại Yêu Vương, xin nhờ, yêu tộc lời nói ai mà tin a? Đồng lý, cái kia thiên ngoại tà ma cũng không cần lo lắng. Đã như vậy, a, Hoành Võ Đế cười một tiếng, cười đến Tầm Long Sĩ trong lòng cảm thấy không ổn. Hắn nghĩ triệu hoán nhà mình đại nhân, nhưng là thấy quỷ, Hoành Võ Đế cân nhắc phi thường chu toàn, nhất là ở tận mắt nhìn đến vị kia chí cường giả về sau. Hoành Võ Đế cơ hồ phong tỏa toàn thân của hắn trên dưới. Liền tinh thần lực đều không thể nhô ra. Ở cơ sở này bên trên, coi như hắn có triệu hoán đại nhân ý nghĩ, cũng không có cách nào đem hắn áp dụng. Chỉ có thể ngồi xem Tam Đại Yêu Vương còn có Tần Võ Dương cùng một chỗ vây công, ra lỗ lỗ. Huống hồ lúc này, Hoành Võ Đế mọi cử động để cho hắn trong lòng khá là bất an. Có loại dự cảm bất tường. Rất nhanh, Tầm Long Sĩ liền biết Hoành Võ Đế dự định làm gì. Âm âm, ở Hoành Võ Đế dưới thao tác, âm dương kính kính quang tại thời khắc này kịch liệt xoay chuyển. Sinh tử lệch vị trí, âm dương điên đảo, Tầm Long Sĩ có thể cảm giác được rõ ràng trong cơ thể hắn tà khí. Bị tà khí phong tỏa sinh mệnh lực, cương khí, khí huyết, thậm chí nguyên thần, tại thời khắc này đều bắt đầu cháy rừng rực. Cảm giác này hắn đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Hiến tế, ngươi muốn đem ta hiến tế cho huyết tế đại trận. Nói nhảm, Hoành Võ Đế cười lạnh một tiếng. Đây vốn chính là hắn cuối cùng dự án một trong. Tầm Long Sĩ tu vi đối với hắn mà nói mặc dù hơi yếu, nhưng cũng có hỏa luyện kim đan tu vi. Chỉ bất quá thân mang tà khí hơn nữa vốn sinh ra đã kém cỏi duyên cớ. Chỉ sợ cũng liền so võ đạo tông sư đỉnh phong mạnh hơn một chút. Nhưng bất kể như thế nào, võ giả bản chất là sẽ không thay đổi. Mà huyết tế đại trận cần là chất mà không phải lượng. Chỉ cần là hỏa luyện kim đan, mạnh không mạnh căn bản không quan trọng. Thì ra là thế, nhìn thấy bản thân sinh mệnh đang không ngừng thiêu đốt, Tầm Long Sĩ ngược lại tỉnh táo lại. Thậm chí hắn còn mơ hồ có chút may mắn. May mắn Hoành Võ Đế cuối cùng vẫn là lựa chọn chặt đứt long mạch. Nếu không lần này liền cơ bản nhất mục tiêu đều không cách nào đạt đến. Về phần sắp hy sinh bản thân, hắn ngược lại không thèm để ý. Sống lâu như vậy hắn cũng không phải một chút chuẩn bị ở sau đều không có. Mặc dù Hoành Võ Đế vượt quá dự liệu của hắn, nhưng hắn cũng dự liệu được lần này Trảm Long thất bại, kết quả bị thua bỏ mình tình huống, cho nên trước đó liền bày ra chuẩn bị ở sau. Chỉ là đáng tiếc, mình nếu là bỏ mình, vị kia bị Tam Đại Yêu Vương cùng Tần Võ Dương vây công, ra lỗ lỗ, đoán chừng liền hẳn phải chết. Không nghi ngờ, đây chính là thiên ngoại tà thần tinh anh a. Lại bởi vì chính mình nhất thời sơ sẩy, lúc này sắp thân tử đạo tiêu, cái này khiến Tầm Long Sĩ trong lòng sinh ra một tia áy náy. Huệ đệ, ta có lỗi với ngươi a. Tầm Long Sĩ lắc đầu, rất nhanh liền đem một tia này áy náy bỏ rơi. Yên tâm đi huynh đệ, ngươi nếu là chết, hàng năm ta đều sẽ cho ngươi thắp hương, thuận tiện để đại nhân cho ngươi một cái anh dũng hy sinh danh phận. Đến lúc đó tin tưởng ngươi chính là chết cũng có thể nhắm mắt. Nếu là ngươi còn có gia đình lời nói, không sao, ngươi vợ con ta nuôi dưỡng. Nghĩ tới đây, Tầm Long Sĩ dứt khoát nhắm mắt lại, không muốn đi nhìn ra Lỗ Lỗ thê thảm kết cục. Chỉ chờ Hoàng Võ Đế đem chính mình hiến tế cho huyết tế đại trận. Ai có thể nghĩ một màn này bị Trần Khuynh Địch cho thấy được kỳ thật a. Trước đó Trần Khuynh Địch là vẻ mặt che đậy, bởi vì ngay cả hắn đều không nghĩ tới. Bản thân ăn nói ba hoa tùy tiện nói lung tung lời nói. Thế mà thành thực, cái kia Tầm Long Sĩ nhìn qua mắt to mày rậm một thân chính khí. Không nghĩ tới thế mà thật sự chính là thiên ngoại tà thần gian tế a. Cái này nhưng quá tú. Bất quá nhìn Hoành Võ Đế chế trụ Tầm Long Sĩ, phía bên mình lại đến rèn luyện trước mắt, Trần Khuynh Địch chỉ là thoáng cảm khái một chút cũng không để ý. Mà lại nói lời nói thật, Trần Khuynh Địch bây giờ là phi thường sảng khoái, có đô thiên tọa tọa trấn thể nội, hắn không chỉ có hoàn mỹ che giấu thân phận của mình, đồng thời đem Tần Võ Dương công kích suy yếu đến hắn bằng nhục thân vừa vặn có thể thừa nhận cấp độ. Kể từ đó là hắn có thể không ngừng rèn luyện bản thân xương cốt. Nhưng rất nhanh, Trần Khuynh Địch liền phát hiện không đúng. Luyện tốc độ quá chậm, chiếu tiến độ này, bản thân ít nhất phải bị đánh tới cả ngày, mới có thể đem toàn thân xương cốt hoàn thành rèn luyện. Nhưng là thấy quỷ, Tần Võ Dương tu vi, thôi động lạc thủy nhiều nhất kiên trì một canh giờ, không có khả năng đánh lên một ngày. Sau đó Trần Khuynh Địch liền đốn ngộ, loại trình độ này vẫn còn không tính là sinh tử cửa ải khó khăn. Ở đô thiên tọa trợ giúp phía dưới, tất cả đều nằm ở trong hắn khống chế, bị tổn thương cũng ở vào một cái an toàn trình độ. Dạng như vậy là không đủ để Trần Khuynh Địch ở trong thời gian ngắn nhất dục hỏa trùng sinh. Hắn cần càng gian nan hoàn cảnh, vấn đề đến, nên làm cái gì? Một bên chẳng phải đứng đấy Hoành Võ Đế một cái như vậy người tốt sao? Trần Khuynh Địch trong chớp nhoáng này suy nghĩ cực tốc vận chuyển. Chợt một cái to gan ý nghĩ liền trong lòng của hắn sinh ra. Mà nghĩ đến liền làm từ trước đến nay là Trần Khuynh Địch lời gian. Thế là hắn lập tức bộc phát khí tức. Quả thực là đánh lấy lạc thủy công kích. Hướng về Hoành Võ Đế phương hướng hướng giết tới đây. Dừng tay, hỗn trướng, các người những cái này vô tri nhân loại. Đừng vội đối Tầm Long Sĩ xuất thủ. Nhóm hèn nhát, có gan liền ra tay với ta a. Ta ra Lỗ Lỗ nếu là nhíu một cái lông mày, liền coi như ta thua. Lấy lớn hiếp nhỏ, bản thân cho các ngươi cảm thấy xấu hổ. Tầm Long Sĩ chớ hoảng sợ, ta tới cứu ngươi rồi. Ngoặc kép ngoặc kép chấm than. Trong chớp nhoáng này, đừng nói là Hoành Võ Đế, bốn phía tam đại yêu vương cũng là biểu tình kinh ngạc. Ngay cả lâm vào trong điên cuồng Tần Võ Dương đều có chút quỷ dị. Không nghĩ tới bên trong thiên ngoại tà thần lại còn có như thế trung can nghĩa đảm hạng người. Ngay cả Tầm Long Sĩ đều là đột nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt mang nước mắt, không thể tin nhìn xem ra Lỗ Lỗ. Hắn ở trong thiên ngoại tà thần trộn lẫn đã nhiều năm như vậy. Tự nhiên rõ ràng thiên ngoại tà thần là cái gì bản tính. Nếu không phải phía trên có vị trí cường giả đè ép, thiên ngoại tà thần chính mình cũng có thể giết lên. Như thế vừa nhìn, cái này ra Lỗ Lỗ ở trong thiên ngoại tà thần nhất định chính là một đóa kỳ hoa a. Trách không được đại nhân lại phái hắn đến trợ giúp bản thân. Người này như thế nghĩa bạc vân thiên, trung can nghĩa đảm, thế mà ở này tình thế chắc chắn phải chết phía dưới còn liều lấy tính mạng hướng bản thân giết tới. Muốn cứu viện bản thân, mà bản thân lại là nghĩ đến đem hắn hy sinh hết. So với hắn, bản thân thật sự là quá bẩn thỉu. Không, ngươi không được qua đây. Ra Lỗ Lỗ đại nhân, ngươi trước đi, ta không sao. Tầm Long Sĩ lần thứ nhất nghẹn ngào hô to lên. Như vậy một vị mặc dù chưa bao giờ gặp mặt, lại đối với mình thành thật với nhau, không tiếc xả thân cứu viện mình hảo huynh đệ. Tầm Long Sĩ có chút thất thố, mà tiếng hô của hắn cũng để cho Trần Khuynh Địch kinh ngạc kinh ngạc. Để cho ta đi, tuyệt đối không thể. Tầm Long Sĩ, ngươi không cần nói nhiều. Nhân tộc hèn nhát, có bản lĩnh liền hướng ta xuất thủ a. Trừ phi ngươi đánh chết ta, nếu không ngươi liền đừng mơ tưởng động Tầm Long Sĩ một cọng tóc gáy. Nói thật, Trần Khuynh Địch chính mình cũng có chút bị bản thân cảm động đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.